Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ta xem dung mạo ngươi giống ta khuê nữ. Thánh Linh Thành ở hơn nửa tháng xây bên trong cuối cùng từ một cái nhỏ trấn nhỏ biến thành cỡ trung trấn nhỏ, Thánh Linh bên trong thành thường trú thần linh cũng từ hệ thống phụ tặng hồ thần cái này một vị. Gia tăng đến 10 vị thường trú thần linh, cái này 10 vị thần linh tất cả đều đến từ Hắc Triều đảo chúng thần thành. Giống như là Mỹ thần, được mùa thần, chú tạo chi thần những thứ này các nhà chơi gương mặt quen đang bị công lược sau đều lựa chọn vào ở. Trong thành thị, dân số cái này một tiền thuộc tính cũng lên tăng tới rồi 100.000. Cái này đại thời gian nửa tháng trong Thánh Linh Thành vẫn còn đang hàng ngày tổ chức các loại các dạng ăn mừng hoạt động. Chẳng qua là đáng tiếc tạm thời còn không có gì ngoại lai thần nguyện ý ở Thánh Linh Thành ở. Lớn nhất một cái nguyên nhân hay là hại sợ phệ thần thần. Còn có thể tới tiêu diệt xuống phệ thần thần mạt đời sau tạo vật thánh sở. Nhưng những thứ này lại cùng Ngân Tổng có quan hệ gì đây? Ngân Tổng lại bị La Thập cho trói. Cô nương, lần trước ngươi không phải là thử qua sao? Trói ta căn bản không có tác dụng gì. Ngân Tổng có chút im lặng ngồi ở sơn động trong góc. Hắn mới vừa lên đánh tan còn muốn đi dò xét một chút Thánh Linh Thành xây dựng tình trạng. Kết quả tỉnh hồn lại thời điểm La Thập cũng không biết từ nơi nào toát ra. Nắm cổ áo của hắn đem hắn lại ném vào trong cái sơn động này. An nĩnh, La Thập giống như là ở kiềm chế mình nóng nảy cảm giác. Nàng ở bại bởi Triệu Minh Duy sau khi không có lại đi tìm ra nãi bất ra giới cho mình chữa trị. Cho nên hắn trên người bây giờ có nhiều chỗ bị niệm khí sở bỏng cháy vết thương thất bại. Đây là La Thập cảm giác nóng nảy nguyên nhân. Nàng vốn tưởng rằng lấy năng lực của mình, La Thập còn không có ở đồng đẳng cấp dưới tình huống. Ở tinh đồ lên gặp có thể một mình đấu thắng được chính mình. 100% thắng được tiểu tử của mình tồn tại. Một điểm này Triệu Minh Duy cũng không cách nào làm được. La Thập nhớ được bản thân cùng Triệu Minh Duy đánh 10 cục. Chính mình thắng 3 cục nhưng mấu chốt nhất cuộc thi vòng loại một ván nàng lại thua. La Thập mất đi trực tiếp thấy thon cơ hội. Nhưng nàng cũng không tính buông tha ở nơi này bất đắc dĩ dưới tình huống. La Thập chỉ có thể sử dụng vừa mới đến Thánh Linh Thành liền định dùng thủ đoạn. Cha hỏi, nhưng La Thập nắm Ngân Tổng cho trói đến trong hang thời điểm lại phát hiện có chút không hạ thủ. Được, lần đầu tiên bắt cóc Ngân Tổng là bởi vì hắn ở trong mắt La Thập là tà ác phệ thần thần mạt đời sau. Nhưng cái này hơn nửa tháng sống chung đi xuống. La Thập thực sự không cách nào mang Thánh Linh cùng tà ác thiên tai liên hệ tới dùng La Thập đổi. Viên một câu nói, những thứ này Thánh Linh đơn giản là ta gần đây nguồn vui sướng. Không sai nguồn vui sướng, La Thập bận bịu đánh Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài cho nên không làm sao chú ý. Nhưng đội viên của nàng môn đã tại Thánh Linh bên trong thành chơi có chút vui đến quên cả trời đất. Dĩ nhiên cũng ở đây thay La Thập gom tình báo, mà La Thập cũng nhận được thấy thon mấu chốt nhất tình báo. Đó chính là trong thế giới, nắm đi thông trong thế giới cửa mở ra. La Thập thử tính nói ra mình tố cầu, nàng hay là ở suy nghĩ cùng Ngân Tổng câu thông. Trong thế giới các ngươi muốn theo đuổi bắt lấy mục tiêu thon đúng là bên trong. Nhưng ngươi có thể hay không đến trong thế giới đi. Cũng không phải là ta có thể làm ra quyết định. Ngân Tổng mặc dù khiến La Thập cùng La Thập các đội viên định cư ở cứ điểm của mình trong. Nhưng không có nghĩa là Ngân Tổng hoàn toàn tin bọn họ ở đa số người chơi trong tâm khảm trong thế. Giới khả năng chỉ là một dùng thế giới hiện thật thiết lập mô hình trò chơi bản đồ. Nhưng Ngân Tổng từ Đặng Hy Tư trong miêu tả đã hiểu. Trong thế giới cũng không phải là một cái trò chơi bản đồ đơn giản như vậy. La Thập coi như vĩnh hằng người thân phận nhưng là Thánh Linh môn ẩn bên trong địch nhân. Ta từng lấy phệ thần thần danh nghĩa thề qua. ta đi trong thế giới chỉ là vì mang thon cái đó nguy hiểm tội phạm bị truy nã cho tóm lại. Là thập hướng ngân tổng biểu diễn trên MU bàn tay mình phệ thần thần dấu ấn. Nàng vì tham gia thánh linh khiêu chiến cuộc so tài nhưng là đánh cuộc một cái cát. Thậm chí có thể nói nàng vì nắm thon cho bắt cũng là đánh cuộc một cái cát. Thật ra thì ta không phải là dược động hạch từ hội trường. Không quyền hạn mở ra đi trong thế giới truyền tống môn. Ngân tổng vào lúc này quả quyết lựa chọn. Giả bộ ngu, ngươi, là thật tỉnh táo vào lúc này rốt cuộc có chút duy trì không dừng được. Nhưng nàng muốn làm những gì lúc cửa vào hang động nơi lại truyền đến có ai bước vào trong đó thanh. La thập trong nháy mắt mở ra ẩn thân trạng thái. Nhưng nàng vật sống trang giáp bị Triệu Minh Duy cho kích hủy một bộ phận. La thập ẩn thân trạng thái đang kéo dài rồi không tới 2 giây tự ra hiện tại sai lầm. Thân hình của nàng xuất hiện lần nữa ở trong động quật. La thập thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Nàng thương thế trên người không có khỏi hẳn, bây giờ lại gặp một vị đối nghịch thánh linh, sẽ để cho thương thế của nàng tăng thêm từ động quật vách tường chiết xạ ra ảnh tử đến xem. Đi vào trong động quật chính là một cái dã thú cường đại. La thập làm xong tùy thời nổ súng chuẩn bị, nhưng nàng chân chính nhìn thấy đi vào động quật thân ảnh của lúc khoác lên trên cò súng thủ lại bắn ra. Chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội là nhân sinh của nàng quy tắc một trong. Cái này nhất định là hạ còn có cấm chỉ chính là đối với người lớn tuổi cùng ấu nhi nổ súng. Cái này quy tắc ở nguy cơ từ phía tinh đồ lên rất khó tuân thủ. Cũng rất khó vạch rõ người lớn tuổi giới hạn. Bởi vì La Thập thường săn giết hư không trùng tộc số tuổi một ít số tuổi cũng sắp phá hơn ngàn tuổi. Nhưng đứng ở động quật cửa đúng là một vị lão nãi nãi. Nguyên lai nơi này đã có người tìm được a. Ly Hoa mang quất nắm trong tay trọng hình súng shotgun, mang theo mình long mạch kiếm sỉ hổ cầu đi vào trong đó. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bị sợi dây trói chặt ngân tổng. Lữ tiên sinh sao? Cái này trò chơi điện tử người đều mặc được áo quần lố lăng. Lữ tiên sinh ngươi mặc quần áo này ngược lại không làm sao đổi qua. Đứa nhỏ này là ai? Ly Hoa bà hỏi. Ta bằng hữu, ngân tổng trả lời như vậy nói. Cùng ngươi cùng tiến lên lưới bằng hữu nhỉ? Ai? Tiểu cô nương nhường một chút. Vị này lão nãi nãi ngược lại không quá để ý trong trò chơi ngươi. Lừa ta gạt. Nàng tới nơi này là vì thu thập trong hang một loại phi thường hiếm hoi kết tinh. Loại này kết tinh vừa vặn ở La Thập dưới chân của. Ồ, trước còn như lâm đại địch La Thập, bây giờ giống là một vị bị lão sư chỉ đích danh học sinh tiểu học như thế có chút ngơ ngác tựa vào. Một bên, Ly Hoa bà lấy ra tiểu bản thảo bắt đầu gõ nổi lên La Thập bên chân thủy tinh. Nhưng này vị lão đào mỏ cấp bậc hiển nhiên không đủ cao. Nàng gõ thật lâu thật vất vả gõ ra một khối. Kết quả cái viên này thủy tinh vừa rời đi mặt đất liền trong nháy mắt biến thành vũ khí tiêu tán. Trò chơi chính là những chỗ này không tốt. Nàng vừa trách móc toàn vừa tiếp tục gõ những địa phương khác thủy tinh. La Thập cùng Ngân Tổng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lúng. Đúng, cuối cùng có chút nóng nảy La Thập nhìn thấy Ly Hoa bà nắm quả thứ 5 thủy tinh cho gõ xấu sau. Rốt cuộc không nhịn được, đó là gửi hỏa tinh. Nữ sĩ, La Thập đem súng trong tay cho thu hồi. Đi tới Ly Hoa bà bên cạnh tỏ ý để cho nàng đem mình tiểu hạo tử cho mình. Ly Hoa bà cũng không có gì lòng cảnh giác liền đưa cái này không thế nào đáng tiền hạo tử cho La Thập. La Thập gõ nhẹ một cái thế nhưng mai màu đỏ thẩm kết tinh vẫn muốn tiêu tán dáng vẻ. La Thập chần chờ một chút, hay lại là vận dụng nàng đời này rất ít khi dùng đến lực lượng. Trích viêm chi thần quyền năng, một bó tiểu hỏa miêu từ La Thập đầu ngón tay toát ra xông vào này cái kết tinh bên trong. Ngọn lửa ở kết tinh bên trong bắt đầu từ từ thiêu đốt sau khi La Thập mới đưa này cái kết tinh được đào lên. tiểu cô nương ngươi làm sao làm được? Hay lại là trò chơi này kỹ năng độ thuần thục? Lão nãi nãi nhìn cao hứng vô cùng. Gửi hỏa tinh là số ít người chơi không cách nào dựa vào mẫu tinh chủng thực đi ra ngoài kết tinh. Loại này kết tinh thể vô cùng yếu ớt. Một khi rời đi địa mạch liền sẽ nhanh chóng bể bể thành cho bụi tiêu tan. Cho nên dược động hạch tử cũng không có bao nhiêu dự trữ. Nhưng Ly Hoa bà không biết vì sao mượn loại này thế giới hiện thật trong chưa từng xuất hiện kết. Tinh thể yêu cầu một ít đặc thù thu thập phương pháp, ngài còn nhiều hơn thiếu. Là thập thực tế tuổi tác thật ra thì mau hơn 100 tuổi rồi. Nhưng tâm lý của nàng tuổi tác cũng chỉ có 21 tuổi. Ở tinh đồ trên có cái tuổi thật cùng tự nhiên tuổi tác phân biệt. Cái này ở vũ trụ vận chuyển bên trong là rất thường gặp khái niệm. Một ít văn minh bởi vì kéo dài tánh mạng của mình hội ngủ vào hưu miên trong khoang thuyền. Mà mẫu thân của La Thập là Trích Viêm Chi Thần. Một vị thần muốn mang bầu con cháu của mình nhưng là phải tốn trên mấy trăm năm. Cho nên cái này cũng không gây trở ngại La Thập kêu Ly Hoa mang quất một tiếng nãi nãi. Năm sáu mai đi, còn có tiểu cô nương tay ngươi làm sao làm bỏng rồi hả? Ly Hoa bà rất bén nhạy nhìn thấy La Thập trên MU bàn tay làm bỏng vết tích. Đây là bị Triệu Minh duy niệm khí sở cháy vết thương, không việc gì. La Thập chạm điện mang tay của mình cho thu hồi, nhưng vẫn là bị Ly Hoa bà bắt được mình bị làm bỏng cái tay kia. Vậy làm sao không việc gì? Cô gái thủ A liền cùng mặt như thế trọng yếu. Ồ, ta suy nghĩ đây là ở trong game. Ai cũng phải chữa, thánh linh trò chơi này quá mức chân thực, người tuổi trẻ cũng còn khá. Vị này lão nãi nãi mặc dù không đoạn nhắc nhở mình là ở trong game, lại thường thường sẽ đem họ trở thành thực tế. Giống như là bây giờ nàng từ chính mình trong túi đeo lưng lấy ra một ít tự chế làm bỏng thảo dược. Trên đảo này a vật ly kỳ cổ quái nhiều lấy, nhưng vẫn còn có chút ta biết thảo dược cùng khoáng sản. Vật này có thể trị làm bỏng, đắp một chút có thể tốt hơn rất nhiều. Ly Hoa bà là sinh hoạt chức nghiệp, toàn chức nghiệp đều. Học đi một tí, thuốc đông y phương diện nàng tựa hồ cũng biết. Ngân Tổng dùng cái trinh sát thuật nhét vào Ly Hoa bà lấy ra thảo dược mỡ lên. Thật vẫn có thể chữa trị thiêu đốt trạng thái. Cái này, La Thập vốn định rút tay về. Bởi vì phệ thần thân tạo thành làm bỏng cùng thông thường làm bỏng không quá giống nhau. Nhưng nàng quên mất đây chính là thánh linh điều hòa thuốc đông y. Một loại lạnh như băng xúc cảm từ La Thập trên MU bàn tay tràn ra. La Thập cuối cùng buông tha rút tay về động tác. Nhưng trong lúc bất chợt một cổ lăng liệt khí tức xuất hiện ở động quật ra. La Thập trong phút chốc liền cảm giác được cổ hơi thở này thuộc về ở trên người nàng lưu lại những vết thương này chính là cái kia thánh linh. Thế nào? Ly Hoa bà cũng chú ý tới La Thập trên mặt biến hóa. Khả năng có người tới tìm ta, là tới cùng ta chiến đấu. Nữ sĩ ngài có thể trốn trước. La Thập trực giác nói cho nàng biết. Triệu Minh Duy tìm tới nơi này khả năng không phải là dựa vào cái gì truy tung thuật hoặc là xác định vị trí. Nàng một vị đội viên đang ở Triệu Minh Duy trên tay của. Đánh nhau à? Chơi đùa trò chơi này ta còn không cùng người đánh qua một lần. Không việc gì, tiểu cô nương lần này ta ngươi đứng lại bên này đồng thời. Ly Hoa bà nghe có người thượng môn đến tìm cha tựa hồ có hơi phấn khởi. Còn không chờ La Thập lên tiếng khuyên can, nàng liền mang theo mình long mạch kiếm sỉ hổ cầu cầu đi ra động quật. Chờ một chút, La Thập nhìn vị này lão bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một cái phía sau biểu hiện trên mặt vô cùng vô tội Ngân Tổng. Tiếu ra nhưng không phải chúng ta công hội người, ai muốn là chúng ta công hội người là tốt, Ngân Tổng vừa nói cũng khó chịu, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.